Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184, hệ thống bồi thường. Nói cách khác, tiểu thư trước đó tiền kiếm được đều bị tộc nhân cho phân. Thế nhưng là lần này xảy ra chuyện, tộc nhân lại là không người đến gánh chịu, tiểu thư chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Lợi dụng ngọa hổ thành bắp ngô đến bảo trụ chân gia tín dự. Nghe được nơi này, Văn Hạo đã minh bạch sự tình tất cả ngọn nguồn. Loại này phát sinh ở đại trong gia tộc sự tình thực sự là quá nhiều lắm. Không nghĩ tới chân phủ cũng không ngoại lệ. Nhất làm cho Văn Hạo ngoài ý muốn chính là cái này chân mật cũng dám cùng viên thuật làm ăn. Không thể không nói, thật rất có can đảm. Viên thuật thế nhưng là nổi danh hố. Đại ngốc, không nghĩ tới ngươi có thể phân tích ra đạo lý rõ ràng, về sau liền có thể đổi tên. Nghe được Văn Hạo ngôn ngữ, Vương Toàn lần nữa ngẩn ra một chút. Tạm biệt, kỳ thật đại ngốc rất tốt. Văn Hạo mỉm cười, đến lúc này, Văn Hạo đã chậm rãi tiếp nhận 3 năm đã qua sự thật này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đem cái này thân phận hảo hảo dùng xuống đi. Ngươi hôm nay mới có thể nói lời nói cũng không cần làm việc. Lại nghỉ ngơi một chút, ta về phía sau chù nhìn xem. Sau đó Vương Toàn bất đắc dĩ chán nhìn một chút bên ngoài. Lại thiện ý vỗ vỗ Văn Hạo bả vai, lúc này mới quay người rời đi phòng. Hô, nhìn thấy gian phòng bên trong không còn gì khác người hầu. Văn Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm, đều là người tốt, thực sự không được liền nghĩ biện pháp giúp một cái. Nhớ tới tiểu thư nhà mình kia đáng thương bất lực lại ra vẻ kiên cường dáng vẻ. Văn Hạo lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân xinh đẹp tựa hồ cũng có không xấu. Tỉ như chân mật, trọng yếu nhất là người ta còn cứu được hắn một mạng. Xong điểm này liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Quyết định chủ ý về sau, Văn Hạo gọi ra hệ thống, 3 ngày về sau mới có thể khôi phục thực lực, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp trước từ hệ thống nơi này vớt chút vốn bản lại nói. Đinh, hiện tại túc chủ tin tưởng đây là 3 năm sau đó Nhưng mà hệ thống bảng xuất hiện về sau, Văn Hạo chưa mở miệng, thanh âm nhắc nhở ngược lại là vang lên trước, 3 năm là 3 năm. Vậy ngươi không có ý định nói chút gì? Văn Hạo bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đứng không công phu, hắn một mực tại cố gắng hồi tưởng đến ám lôi cốc phát sinh sự tình. Cuối cùng hắn rốt cục nhớ tới mình tại lâm vào hôn mê thời điểm nghe được cái gì thu lấy thiên lôi. Thanh âm nhắc nhở, lại về sau liền cái gì cũng không rõ ràng. Nói chút gì? Hệ thống thanh âm cho đến dừng lại. Sau đó vang lên lần nữa, 3 năm ta hao phí rất lớn công phu mới đem ngươi tỉnh lại. Loại này cảm tạ cũng không cần, ta nói chính là thu lấy thiên lôi sự tình. Nghe được hệ thống vậy mà tranh công, Văn Hạo mắt trợn trắng lên, trực tiếp đánh gãy hệ thống. Nếu như nhớ không lầm, lúc ấy chém giết xong 1000 tên người áo đen chỉ là thoát lực, mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi 2 ngày khẳng định sẽ không có việc gì. Nhưng chân gia người hầu lại nói hắn bị lôi kém chút cho đánh chết. Mình choáng váng 3 năm tuyệt đối cùng thu lấy thiên lôi có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được Văn Hạo lời nói. Hệ thống trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải nó sai lầm, Văn Hạo tựa hồ cũng sẽ không bị lôi cho bổ choáng váng. Nhưng ta cũng là vì ngươi tốt. Chỉ cần thu lấy thiên lôi liền sẽ để hệ thống thăng cấp, gia tăng triệu hoán tiểu binh chủng loại, mà lại mặc dù ngươi thụ điểm vết thương nhẹ, ngươi tiểu bạch hổ lại là tấn thăng làm tam giai võ thú. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo oán niệm, hệ thống nóng lòng cho mình giải thích một chút, tiểu bạch thành tam giai võ thú, thu lấy thiên lôi hệ thống có thể tấn cấp. Ngoặc kép, nghe vậy, Văn Hạo hai mắt tỏa sáng, đáy mắt chỗ sâu càng là lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hoài niệm. Tiểu Bạch cũng không biết hiện tại thế nào. Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ huyết chiến ám lôi cốc tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nó chỉ là một con bạch hổ, nhưng Văn Hạo đã đem nó cũng làm huynh đệ sinh tử. Có chút điều chỉnh về sau, Văn Hạo trên mặt lại là bất động thần sắc. Đây chính là ngươi để xét đánh ta lý do. Khụ khụ, ta đây không phải không có chú ý tới ngươi hôn mê qua a. Hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, cái kia địa phương thiên lôi dày đặc, không thu lấy thực sự là quá đáng tiếc. Hệ thống thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn tựa hồ cảm thấy lý do này cũng có chút chân đứng không vững. Cuối cùng nó thực sự là nhịn không quá Văn Hạo ánh mắt. Đúng là lần nữa phát ra thanh âm nhắc nhở. Túc chủ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đền bù, Văn Hạo trong mắt trải qua một đạo tinh mang. Lần trước ám lôi cốc sự tình, nhất định phải cả gốc lẫn lãi cầm về. Đây là nguyên tắc, cho nên Văn Hạo hiện tại cần cho Ngọa Hổ Thành bổ sung đại lượng binh lực. Sau đó phản sát các lộ chư hầu, lại hoặc là liền xem như bên ngoài không cho Ngọa Hổ Quan bổ sung thực lực, hắn cũng phải một lần nữa tổ kiến một chi đại quân, đi quét ngang những cái kia tự cho là chiếm tiện nghi các chư hầu. Nếu như có thể, hắn thậm chí nghĩ tại Giao Châu cái này địa phương trước tiên đem viên thuật cho thu thập lại nói. Chuyện năm đó, Văn Hạo không cần nghĩ liền biết. Cái thằng này tuyệt đối có tham dự. Đền bù cái gì? Hệ thống có chút trợn tròn mắt. Nó không nghĩ tới túc chủ vậy mà lại mở miệng muốn đền bù. Cho ta 10 vạn sát thần thiết kỵ. Văn Hạo con mắt đều không mang nháy một chút. Cái gì? 10 vạn sát thần thiết kỵ? 10 triệu lượng bạch ngân? Không có khả năng, ngươi nằm mơ đâu đi. Nếu như hệ thống là người, đoán chừng hiện tại trong mắt đều toát ra tới. Dù vậy, thanh âm nhắc nhở bên trong cũng là chậm rãi kinh ngạc cùng im lặng. Vậy liền 5 vạn, Văn Hạo tiếp tục mở miệng. Hắn biết lấy hệ thống đức hạnh căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ triệu hồi ra nhiều đồ như. Vậy, chỉ có giao giá trên trời, cuối cùng mới có thể đem lợi ích đạt tới tối đại hóa. 5 vạn, không có khả năng, không có khả năng, người nhà trong lòng liền không có điểm số a. Hệ thống tiếp tục xù lông. 3 vạn, không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ. 2 vạn. Không có cửa đâu, vậy ngươi nói làm sao đền bù? Dù sao ta bên này 2 vạn sát thần thiết kỵ là ranh giới cuối cùng. Văn Hạo không ngừng thử thăm dò hệ thống. Kỳ thật, Văn Hạo cũng biết hệ thống căn bản không có khả năng cho hắn nhiều như vậy sát thần thiết kỵ. Cháu trai này móc đây, 2 vạn sát thần thiết kỵ. Không có khả năng. Ta nhiều nhất chỉ cấp người 50 cái triệu hoán võ lâm môn phái đệ tử danh ngạch. Có chút dừng lại về sau, hệ thống mở miệng lần nữa. Triệu hoán võ lâm môn phái đệ tử. Văn Hạo lông mày nhướng lên, sau đó nhìn về phía cẩn thận nhìn về phía hệ thống triệu hoán bảng. Trước kia đều là triệu hoán tiểu binh, hiện tại đúng là ra cái võ lâm môn phái đệ tử. Cái này chẳng lẽ chính là hệ thống mới vừa nói thu lấy thiên lôi về sau biến hóa? Lại nhìn kỹ, chỉ thấy lúc này hệ thống bảng cùng trước đó lại có khác nhau rất lớn. Nhan sắc đã chậm rãi từ thanh đồng biến thành đồng thau không nói. Phía trên tiểu binh chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là tại nhất phía dưới vị trí xuất hiện một cái môn phái đệ tử tuyển hạng. Văn Hạo tâm niệm vừa động. Cái này tuyển hạng hào quang lóe lên sau đó lóe ra 30 ảnh chân dung khung. Xếp tại đệ nhất thì là một đạo trang ăn mặc tiểu nhân. Phía dưới còn viết đến, có được 15 năm năm nội lực phái võ đang đệ tử. Mỗi triệu hoán một vị cần bạch ngân 500 lượng. Vị thứ hai thì là thân mang cung trang nữ tử. Phía dưới viết, có được 15 năm nội lực huyền thiên điện đệ tử. Mỗi triệu hoán một vị cần bạch ngân 500 lượng. Sau đó, Văn Hạo từng cái quét tới. Đằng sau còn có Thiếu Lâm, Nga Mi, Tiêu Dao phái, phái Không Động các loại, mỗi cái môn phái đệ tử đều có được 15 năm nội lực. Cần tiêu hao bạch ngân 500 lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.